Đấu chiến cuồng chiều, chương 86, rừng mưa nhiệt đới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ mọi người đều mở to mắt nhìn, còn tưởng muốn chỉ đạo như thế nào, kết quả chỉ thấy Marcos tùy tay kéo lấy Adam vừa vặn ở bên cạnh hắn, nắm lên một con vệ hủ thử, há mồm. Adam chưa có phản ứng, nhưng ngay sau đó Marcos bóp ở trên cổ Adam, tựa như bóp con gà con, Adam lập tức mở miệng ra. Sau đó chỉ cảm giác một cục gì to to trực tiếp bị nhét vào trong mồm, cuối cùng còn dùng sức vỗ ở ngoài mồm. Chít một tiếng, toàn bộ nhuyễn trùng biến dị ngay cả cắn cũng còn chưa cắn được một miếng, trực tiếp lướt qua yết hầu bị vỗ vào trong dạ dày. Adam bị dọa choáng váng, yết hầu căng lên bị đau còn là thứ yếu, không phải nói còn chưa chết sao? Thứ này nếu từ trong bụng cắn thủng dạ dày chui ra thì làm sao? Vị nào còn cần phục vụ cá nhân? Marcos nói, mọi người đều trầm mặc bắt đầu ăn, hình ảnh đó quá đẹp quả thực không dám nhìn, đám người Grace lại không chút biểu cảm, thậm chí lộ ra một tia thất vọng. Học sinh ngày nay quá hưởng thụ, tựa như đã quên nhân loại vẫn ở trong thế giới nguy hiểm, nhân loại không những không phải chúa tể, còn có nguy hiểm diệt vong bất cứ lúc nào. Chỉ là có những chuyện, bọn họ không thể nói. Thuận tiện cũng giới thiệu cho mọi người một lần, hai vị này cũng là huấn luyện viên lần tập huấn này của các ngươi, huynh đệ Marcos, Marcus, trọng trang chiến sĩ trong chiến đội ta. Grace nói, bọn họ sẽ giám sát các ngươi huấn luyện, và cho điểm. Rạng sáng nơi hoang dã đặc biệt rét lạnh, từ chiều không gian cao hơn buông xuống, từ trường địa cầu hỗn loạn, khí hậu chênh lệch nhiệt độ biến hóa cũng đặc biệt lớn. Trong thành thị mặt tốt nhiều lắm, có màn năng lượng phù văn ngăn cách phóng xạ cũng có thể duy trì một cái nhiệt độ chênh lệch tương đối cố định. Nhưng ở vùng hoang dã bên ngoài, ban ngày khi nóng, nhiệt độ mặt đất có thể 50 độ C, buổi tối thì có thể hạ thấp âm 20 độ, đối với nhân loại sinh tồn quả thật là khảo nghiệm cực lớn. Hiện tại là 3 rưỡi sáng, đêm rét lạnh nhất đã qua đi, nhưng nhiệt độ vẫn còn ở khoảng âm 10 độ. Tiếng còi hiệu chói tai đem toàn bộ học sinh gọi dậy. Trải qua một ngày dày vò, toàn bộ mọi người cạn kiệt tinh lực, bọn họ chỉ muốn ngủ ngon một giấc, nhưng loại tiếng vang hầu như là phát sinh ở bên tai này đem toàn bộ mọi người từ trong mộng gọi dậy. Toàn bộ mọi người đến trên sân thể dục tập hợp toàn bộ mọi người, lập tức 5 phút đồng hồ tới, nếu không trừ 3 điểm. Tiếng giống của Marcos giống như ma quỷ rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người. Vương Trọng nhanh chóng rời giường, đại khái không đến 1 phút đồng hồ đã ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trên sân thể dục. Marcos, Marcus đều có chút ngoài dự liệu, hôm qua lăn qua lộn lại tuy không lớn, nhưng đối với lính học sinh nuông chiều từ bé chỉ sợ cũng uống cả hồ nước rồi, tiểu tử này phản ứng không sai biệt lắm với bọn họ. Hai huynh đệ quả thật hơi kinh ngạc, Vương Trọng chẳng những tốc độ nhanh, ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa trạng thái tinh thần phi thường tốt, cho dù là đêm, ánh mắt cũng phi thường sắc bén. Hai người đều không thể hiện quá nhiều, bởi vì, người khác biểu hiện quá kém, kháo, còn sớm lắm mà, làm cái quái gì vậy đây là. Có người ngáp hôm qua lăn lộn quá mức lại ăn cái thứ ghê tởm kia, gặp không ít ác mộng, không mấy ai thật sự ngủ ngon. Chris đạo sư đâu, tập huấn hiện tại đã bắt đầu rồi sao? Đều câm miệng cho ta các ngươi lũ phế vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marcos giống to một tiếng, hồn lực bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ đến từ anh hồn kỳ nháy mắt đè ép qua. Muốn rời khỏi lập tức cút nếu không bắt đầu hạng huấn luyện ban đêm đầu tiên của các ngươi. Marcos lạnh lùng nói ra. Ghi lại biểu hiện của bọn họ trừ Vương Trọng, toàn bộ mọi người đều trừ 3 điểm. Ở bên, khuôn mặt Marcus cũng mang sự đùa cợt. Ta cảm giác bọn phế vật này không một ai có thể đạt được tư cách cũng tốt, đỡ cho tới liên bang làm mất mặt. Marcus chưa tiếp lời, chỉ nhìn một đám học sinh ngơ ngác. Vốn là an bài thể năng các ngươi ban đêm, hiện tại ta nên chú ý ta phải đem tính ý cùng sự ngu xuẩn của các ngươi gột rửa hết. Marcus mở điện thoại, không tới mấy phút căn cứ đi ra vài chiến sĩ còn kéo ống. Không bao lâu, bọn họ liền biết là chuyện gì xảy ra, đầu vòi nước cao áp hướng mọi người điên cuồng phun một trận. Đứng vững vàng, không được lui về phía sau. Đây chính là ban đêm nơi hoang dã, âm 10 mấy độ, súng bắn nước phun lên người, mùi vị đó mọi người chưa từng thể hội, mọi người đều vận đủ hồn lực để ngăn cản. Thế này nếu không nghiêm túc cũng không phải đào thải hay không nữa, mạng nhỏ cũng sẽ để lại ở nơi này. Marcos cùng Marcus không ngăn cản bọn họ dùng hồn lực. Hai người tuy khắc nghiệt nhưng cũng biết chừng mực đám con gà con này, nếu không dùng hồn lực thực sự sẽ có người chết. Marcos phụ trách giáo huấn, mà Marcus thì phụ trách quan sát, bao gồm quan sát tình trạng thân thể mỗi học sinh. Thế mà có một người chưa sử dụng hồn lực, không đúng, là hai người. Một người chính là Vương Trọng xuất hiện đầu tiên, tiểu gia hỏa này thân thể thoạt nhìn không khỏe mạnh thế nào, nhưng thế mà có thể ngăn được. còn có một tên tiểu bạch kiểm trắng trẻo, có chút gầy, nhưng tựa như đối với loại tình huống này cũng không để trong lòng. Marcos và Marcus liếc nhau, đều nhìn ra trong ánh mắt của nhau toát ra hy vọng, có lẽ, đám người này cũng đáng giá dạy dỗ một phen. Baron một mực cắn răng, áp lực của súng bắn nước đối với hắn loại trọng trang này không tính là gì, chỉ là rét lạnh làm người ta chịu không nổi, cho nên cần dùng hồn lực ngăn cản, theo bản năng thấy được Vương Trọng ở bên. Vương Trọng học trưởng giống như cây lao đứng, thế mà lại chưa sử dụng hồn lực. 3 giây sau, Baron cũng thu hồi hồn lực, đây là huấn luyện, nếu thế này cũng không chịu đựng được, hắn dựa vào cái gì ở lại chỗ này. Một lát sau, Rip tựa như cũng phát hiện loại tình huống này, cũng bất đắc dĩ thu hồi hồn lực. Làm đội trưởng nhất định trong tương lai, hắn không thể biểu hiện kém bất luận kẻ nào, mấy tên khốn kiếp kia cần thiết biểu hiện như vậy sao? Trong bất chi bất giác, phân cao thấp sinh ra ở trong một đám người trẻ tuổi. Huấn luyện đặc biệt kiểu địa ngục chính thức bắt đầu. Ở châu Nam Mỹ xa xôi, đại lục xinh đẹp từng lấy rừng mưa nhiệt đới chứ danh thánh địa người thám hiểm hướng tới, hiện tại trở nên càng thêm mỹ lệ, lục địa sinh mệnh lực cuồng dã bị lực lượng chiều không gian điều động vô cùng nhuần nhuyễn, nhân loại lấy tầm nhìn khoa học có thể đoán trước tương lai vĩnh viễn là có tính cực hạn, Nam Mỹ thời đại cũ vốn tài nguyên đã tương đối thiếu thốn, đại lục này đại bộ phận bị từ bỏ, nhưng con người may mắn còn tồn tại cũng được chúc phúc đạt được lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nam Mỹ đại lục tân sinh sinh ra mấy trăm thế lực to nhỏ, trong đó cường đại nhất chính là Amazon đế quốc, ít nhất ở tự do liên bang lựa chọn Amazon đế quốc làm người liên hệ. Amazon đế quốc phát triển dị thường nhanh chóng mãnh liệt, tài nguyên bù trừ vĩnh viễn là đường lối để phát triển. Cách chương.